Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2152, Xích Thiến Đảo Yến Gia, đến Cửu Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Linh Đại Lục Tây Bắc Bộ, một mảnh rộng lớn vô biên xanh thẳm hải vực không trung bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm xuất hiện ở trên không, hai vệt độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lướt qua không trung. Hai vệt độn quang rõ ràng là một nam một nữ, hai tên tu tiên giả, một tên dáng người gầy yếu nam tử áo bào xanh, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên quần áo có rõ ràng huyết tích. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Một tên ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu phụ đứng tại nam tử áo bào xanh bên người, khí tức so nam tử áo bào xanh yếu một ít, có hóa thần sơ kỳ tu vi. Y phục của bọn hắn lên đều có nhất cái xích sắc chim én đồ án, hiển nhiên xuất từ cùng một cái thế lực. Sau lưng truyền đến một trận bén nhọn chói tai quái hống thanh âm, cực giống một loại nào đó mãnh thú tiếng gầm gừ. Không tốt, vị ưng thú đuổi theo tới. Váy đỏ thiếu phụ hoảng sợ nói, thần sắc khẩn trương. Phu nhân, ta yểm hộ ngươi, ngươi mau rút lui. Nam tử áo bào xanh quyết định thật nhanh, phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc. Nhìn hắn phản ứng, vị ưng thú tựa hồ rất đáng sợ. Không, muốn chết cùng chết. Váy đỏ thiếu phụ ánh mắt kiên định. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, dày đặc thanh quang kích xạ mà đến, như cùng thanh sắc lưu tinh mưa đồng dạng xẹt qua chân trời, một bộ muốn đem bọn hắn đánh thành si thử tư thế. Nam tử áo bào xanh biến sắc, vội vàng tế ra nhất mặt thanh quang lấp lóe không ngừng tiểu thuẫn, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh tiểu thuẫn trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Một trận, lốp bốp, trầm đục, màu xanh tấm chắn bên ngoài có thêm đại lượng màu xanh gai sắc dài ngắn không đồng nhất, đánh vào màu xanh trên tấm chắn, như cùng đinh thép đồng dạng đâm vào tấm chắn bên ngoài, tấm chắn bốc lên từng đợt khói xanh, tựa hồ màu xanh gai sắc có chứa kịch độc. Một trận chói tai tiếng rít vang lên, năm đạo thanh mông mông vòi rồng cuốn tới. Váy đỏ thiếu phụ vội vàng tế ra một cây hồng sắc lệnh kỳ cơ phướn, hung hăng lắp một cái, trên trăm khỏa to bằng vại nước xích sắc hỏa cầu bay ra, lần lượt nện ở năm đạo màu xanh vòi rồng thượng diện. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, năm đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm xuất hiện ở trên không. Hỏa diễm tán đi, lộ ra năm con hình thể to lớn quái cầm ngoại hình cực giống phi ưng, bất quá không có lông vũ, toàn thân trải rộng màu xanh gai sắc giống như nhất cái cự đại con nhím bình thường, dưới bụng là một đôi lông xù màu xanh thú chảo, mười phần cổ quái. Nhìn nó khí tức, cái này năm con ngũ giai vị ưng thú tối cao bất quá ngũ giai trung phẩm, này chủng yêu cầm phát ra gai sắc có chứa kịch độc, phi hành tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự không so ngũ giai yêu thú kém. Năm con vị ưng thú xếp thành một hàng, thân thể bỗng nhiên co lại thành một đoàn, như cùng một cái mọc đầy gai sắc con nhím bình thường, thân thể nhanh chóng chuyển động đứng lên, thẳng đến bọn hắn mà tới. Năm con vị ưng thú những nơi đi qua, hư không truyền đến một trận chói tai phá không tiếng. Nam tử áo bào xanh cùng váy đỏ thiếu phụ vội vàng tế ra pháp bảo công kích năm con vị ưng thú, nương theo lấy một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không trung xuất hiện đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử áo bào xanh cùng váy đỏ thiếu phụ bay rớt ra ngoài, rơi tại một hòn đảo nhỏ thượng diện, hai người bên ngoài thân vết thương chồng chất, sắc mặt tái nhợt. Năm con vị ưng thú từ trên cao đáp xuống, một bộ muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết dáng vẻ. Nhiệt xúc chớ có cản rỡ, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, như cùng sấm rền, vang vọng đất trời. Vừa dứt lời, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới. Năm con vị ưng thú thân thể vội vàng co lại thành một đoàn, biến thành nhất cái cự đại con nhím, lam sắc sóng âm đánh vào trên người bọn chúng lập tức bay rớt ra ngoài. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên mấy trăm trượng cao cự lãng, nhất cái đường kính trăm dặm vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt biển, vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, hư không chấn động vặn vẹo, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Năm con vị ưng thú không bị khống chế hướng về vòng xoáy khổng lồ bay đi, bọn chúng tự nhiên không thuận theo, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, vượt qua không trung bay đi. Bọn chúng vừa bay ra trăm trượng, vòng xoáy khổng lồ bên trong hiện ra 18 đạo lam quang, khí lưu bỗng nhiên đề cao mấy lần. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt chụp về phía bọn chúng. Thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, bị cường đại khí lưu quấn vào vòng xoáy màu xanh lam. Nương theo lấy một trận thê thảm tiếng gào thét vang lên, thân thể của bọn chúng lần lượt bùng nổ, hóa thành vô số huyết nhục. Thấy cảnh này, nam tử áo bào xanh cùng váy đỏ thiếu phụ ngẩn người, vị ưng thú đến cỡ nào khó chơi, bọn hắn thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đến tột cùng là ai, có như thế đại thần thông, nhẹ nhõm giải quyết năm con vị ưng thú, chẳng nhẽ là luyện hư tu sĩ. một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu, màu xanh độn quang đứng tại phía trên đảo nhỏ, rõ ràng là một chiếc thanh mông mông phi chu hai bên các có nhất cái màu xanh cánh chim, khắc lấy nhất cái thanh loan đồ án. Một đội tu sĩ đứng tại màu xanh phi chu thượng diện chính là Vương Trường Sinh một nhóm nhân. Tại hạ Xích Thiến đạo Yến Tông Dân, cái này phu nhân ta Lâm Vũ Yên, đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Nam tử áo bào xanh khách khí nói, Cửu Long đảo Vương Trường Sinh, cái này phu nhân ta Uông Như Yên. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, Cửu Long đảo, đây không phải là Trấn Hải Cung phân đà à, Yến Tông Dân nghi ngờ nói. Chúng ta xuất thân Trấn Hải Cung, trưởng môn sư tổ đem Cửu Long đảo cho chúng ta thành lập gia tộc Yến đạo hữu nếu có rảnh rỗi, ngày khác tới Cửu Long đảo làm khách chúng ta hoan nghênh đã đến. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái, 18 đạo lam quang từ nước biển bay ra chui vào ống tay áo của hắn không thấy. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh loan chu độn quang phóng đại tiêu thất ở chân trời. Nguyên bộ thông thiên linh bảo, người này thủ bút thật lớn, xem ra là Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh, không đúng. Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh còn trẻ như vậy làm sao lại thành lập gia tộc? Yến Tông Dân nghi ngờ nói, phu quân chúng ta còn là trước tiên phản hồi gia tộc đi. Ngày sau có cơ hội, lại đến môn bái phỏng. Lâm Vũ Yên thúc giục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tông Dân gật gật đầu, hai người hóa thành hai vệt độn quang tiêu thất ở chân trời. Sau 7 ngày, Vương Trường Sinh một nhóm nhân tựu chạy tới Cửu Long đảo. Chuyện gì xảy ra, ở trên đảo như thế nào một cái cây đều không có. Vương Thanh Thành cau mày nói, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, ở trên đảo mỗi thân cây cối đều không có, nếu không phải ở trên đảo có một bộ phận kiến trúc còn tưởng rằng là hoang đảo đây. Một đội tu sĩ từ ở trên đảo bay ra cầm đầu là một tên người mặc hoàng sắc váy ngắn thiếu nữ, trên mặt có chút anh nhi mập hai con ngươi như thủy, nhìn ôn nhu khả nhân. A, Hoàng Hoàng sư muội là ngươi. Vương Trường Sinh nhìn thấy váy vàng thiếu nữ, hơi kinh ngạc. Váy vàng thiếu nữ không phải người khác chính là Hoàng Vân Nhi, mới tới huyền dương giới thời điểm, Vương Trường Sinh bất quá hóa thần sơ kỳ, Hoàng Vân Nhi bất quá nguyên anh kỳ sơ kỳ, nhiều năm không thấy, Hoàng Vân Nhi đã tiến vào hóa thần kỳ. Vương sư huynh, Uông sư tỷ, đã lâu không gặp tôn sư bá đã đợi thì đã lâu. Hoàng Vân Nhi vừa cười vừa nói, nhiều năm không thấy, Hoàng sư muội tiến vào hóa thần kỳ chúc mừng a. Vương Trường Sinh mở miệng nói chúc khống chế thanh loan chu hướng về Cửu Long đảo bay đi. Từ một điểm này có thể thấy được huyền dương giới tu tiên tài nguyên phong phú, nếu như tại hạ giới, đoán chừng còn là nguyên anh kỳ. Cách chương.